chủ tịch tập đoàn CNG nếu có phải vào tù thì cũng không có gì to tát quá. Cùng lắm cũng chỉ đổi một chủ tịch trên danh nghĩa mà thôi. Nhưng có những việc làm ăn không nhất thiết phải ở văn phòng mới làm được mà ở trong tù vẫn có thể xử lý suôn sẻ. Chỉ cần ngài CNG gật đầu, số vũ khí hạng nhẹ này sẽ chảy vào thị trường rất chóng vánh. Mà đến lúc ấy thị trường mà Luzon ngài mất sẽ không đơn giản chỉ có mỗi Cuba đâu. Xem ra cậu Ogata muốn làm một vụ với tôi nhỉ? Luzon nhướn nhướn mày, một vụ cực kỳ lời lãi. Ogata thấp mình xuống, ánh mắt xoáy thẳng vào Luzon. Ngài hãy từ bỏ cái công ty Cuba đó đi thì chúng tôi sẽ cùng chung hưởng bản thiết kế vũ khí hạng nhẹ này cùng ngài. Lợi ích chia đều, Luzon không đáp gì cả. Chỉ nhìn Kenua, đi thôi, eo, ngài Luzon đã quyết định rồi. Kenua lại bày ra nụ cười xã giao thường trực, dắt eo rời khỏi văn phòng Luzon. Sau khi Valentin nhận được báo cáo điều tra của tập đoàn CNG, hắn không khỏi thẳng thốt bàng hoàng. Từng dòng báo cáo đều sờ sờ cho thấy mỗi một khoản thu nhập của tập đoàn CNG đều xuất phát nguồn hợp pháp. Tất thảy tài sản chỉ trừ có một số hoạt động nộp thuế có chênh lệch chút đỉnh nho nhỏ. Có điều thế so sánh với những công ty khác, tập đoàn này trong sạch đến mức khiến người phải cảm thán không thôi. Nếu CNG thật sự đã có giao dịch phi pháp thì mọi lợi nhuận phi pháp đã chạy đi đằng nào. Valentin hồ nghi thu hồi lại biểu cảm, hắn đi đến phòng thẩm vấn. Đây đã là ngày cuối cùng hắn còn có thể giam giữ CNG. Nếu như vẫn không tìm ra được bằng chứng có ích, hắn chắc chắn phải thả người. Valentin Kamen, anh còn 6 tiếng nữa. Akinobu nhìn đến Valentin đẩy cửa bước tới. Trầm tĩnh mở lời, rốt cuộc cậu đã làm như nào? Hay là phải khen kế toán tập đoàn các cậu thật là tài năng quá? Valentin quắc mắt, sổ sách kế toán công ty các cậu rất sạch sẽ. Chuyện này vốn là điều không tưởng. Sao lại không tưởng nhỉ? Thứ nhất, phê số sổ sách này không phải kế toán của tôi làm mà là Interpol các anh phái chuyên gia đánh giá. Thứ hai, nếu làm ăn của chúng tôi là trong sạch thì mọi nguồn thu lợi nhuận của tôi cũng đều hợp pháp là điều dễ hiểu mà. Và thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất rất nhanh thôi. Sẽ có người của quân đội Hoa Kỳ đến tìm anh, mà cấp bậc nhất định cao hơn anh rồi. Sẽ không chỉ là thiếu tá, cũng không đơn giản thiếu tướng. Người đó sẽ nói với anh, tất cả việc anh làm đều xứng đáng được khen ngợi. Song anh phải thả tôi ngay lập tức. Quân đội, cậu đang đùa trò khỉ gì? Valentin trưng ra thần sắc khinh thường nhưng nội tâm hắn lại ầm ầm sóng gió. Đây chính là lần đầu tiên, người trước mắt này chịu nói nhiều với hắn như vậy. Akinobu mỉm cười, không khí thoát một giây dường như nặng trĩu khiến người ta phải khó thở. Y dùng ánh mắt bình thản nhìn Valentin, ngữ điệu nhẹ nhàng lại bức bách hô hấp của kẻ đối diện. Anh biết không, trên thế giới có rất nhiều thế lực, đất nước của anh có muốn đối nghịch cũng chả dám. Buồn tội lại không ai đủ khả năng thay chính phủ của anh đi đối nghịch cả. Nếu anh bắt tất cả bọn họ nhốt trong cái phòng bé Ti Hin này, chính phủ của anh sẽ khó xử lắm đó. Ngay tại lúc ấy, có người đi vào. Vẫy vẫy tay gọi, ê, người anh em, anh nổi tiếng ghê dữ. Trung tướng Rip đích thân đến gặp anh nè. Valentin sững sờ đóng đinh tại chỗ. Sơ ý lướt thấy ý cười bí hiểm trên môi Akinobu. Cơn rét buốt tê tái như đá băng chạy dọc cốt tủy. Thời sự ngay chiều hôm ấy đã đưa tin CNG Akinobu được vô tội phóng thích. Điều khiến cho truyền thông hào hứng hơn cả là khi chuyên gia tài chính thuộc Interpol tới tập đoàn CNG đánh giá và kiểm tra thì lại không phát hiện ra điều gì bất thường dù chỉ một lỗ hổng nhỏ nhoi. Vì thế càng chứng tỏ sự hùng hậu về khả năng kinh tế lẫn tiền đồ phát triển khó ai có thể phân tích của tập đoàn. Chính bởi lẽ đó, cổ phiếu tập đoàn mới 2 ngày trước còn rơi xuống điểm chót cùng giờ không ngừng thăng vọt lên. Thậm chí còn tăng cao hơn cả năm. So với kỷ lục cao nhất, lại thêm tin tức khác đã bóc trần một gã kế toán của tập đoàn Luzon nhằm nhăm nhe kiếm trác tư lợi nên đã tham ô một phần tài sản công ty. thành lập một công ty ma tại Cuba làm nơi trung chuyển cho buôn lậu vũ khí. Hắn hối lộ nhân viên vận chuyển của Jefferson, giấu số lượng lớn vũ khí dưới khoang đáy quý bà bóng tối. Song không ngờ khi neo tại Cuba rồi thì lại bị tra ra. Eva ngồi xem TV, đến khi nhìn thấy đối tượng bị bắt thì không khỏi hú hét. Ôi trời ơi Peter, hóa ra cái công ty đó là anh ta đứng tên. Ngu chưa, bị Lucerne bán đứng rồi. Bị quả báo đúng tội còn gì nữa. Shinichi bắt gặp hình ảnh Akinobu bước xuống những bậc thang. Trong lòng âm thầm thở dài. Người con trai tao nhà ấy đang bị phóng viên túm tụm vây quanh. Micro dí lia lịa, âm thanh bấm máy ảnh tách tách không ngừng. Loáng thoáng như thể là trung tâm thế giới. Mà vẻ mặt y lại mãi mãi không mang lấy một tia sóng gợn. Shinichi bèn ngoảnh mặt đi. Cười khổ tôi lo lắng cho cậu có phải thừa rồi không? Cậu hoàn toàn có khả năng tự cứu lấy cậu. Hoặc là nói, cậu căn bản sẽ chẳng bao giờ để cậu bị dính vào nỗi phiền phức gì gay gâu. Có lẽ chỉ có tôi, mới là nỗi phiền phức lớn nhất của cậu thôi nhỉ. Nhưng mà, giây phút ấy, giây phút được thấy cậu vô sự bình an. Vì cái gì lòng tôi lại rộn rạo nhường vậy? Shinichi, đi đâu thế? Eva đứng lên, nhìn theo bóng cậu chộp lấy chìa khóa xe chạy về hướng cửa. Anh có việc, sẽ về ngay, tôi muốn gặp cậu ngay bây giờ không rõ vì sao. Tôi chỉ là muốn được nhìn thấy cậu. Nắng quá chiều hôm tầm 4 giờ vàng ruộng sóng sánh, chiếu lên khuôn mặt Shinichi tản mát một xúc cảm dạo dược. Trái tim cậu bấy lâu vẫn luôn nặng nề. Thế mà khoảnh khắc ánh mắt chạm đến hình ảnh người ấy xuất hiện trên TV. Nó lại bay lên chớp chới. Cậu dồ xe lái khỏi nhà, phóng vùn vụt qua muôn vàn nẻo đường. Mỗi một lần bị gặp đèn đỏ, cậu lại sốt ruột đập đập tay vào vô lăng lái muốn nhanh hơn nữa. Nhanh hơn thế nữa, có điều khi cậu lái đến căn biệt thự, phóng viên đang đổ dồn đông nghịt trước cổng. Shinichi ngây dại phì cười. Cậu nhấc tay day hai bên thái dương. Khùng quá, hôm nay đã như này. Cái tên đó chắc đã đến phòng VIP khách sạn cao cấp ở rồi nhỉ. Điên gì mà về nhà để phải chịu đựng đám phóng viên ầm ĩ, mà. Có khi giờ cậu ta đang ở cùng với Amanda, hoặc là thương lượng gì đó với Kenua cũng nên. Thoáng chốc, tiếng chuông di động cậu vang réo. Cậu mở lớn mắt nhìn đăm đắm dãy số hiển lộ trên màn hình. Thế giới này thật quái đản, cậu chưa hề lưu dãy số này lần nào, thế mà chẳng những cậu biết nó là của ai mà còn có thể thuộc lòng nó luôn nữa. Cậu đang ở đâu? Giọng nói ấy vang lên, trong sự điềm đạm còn ẩn chứa nét mềm mại không đổi. Tôi đang ở trong xe, Shinichi nhẹ cười, đây là lần đầu tiên tại thời điểm cậu muốn nghe thấy giọng nói này nhất thì cậu liền được nghe ngay y nói chuyện. Cậu đang ở cổng nhà tôi. Sao cậu biết hở? Shinichi dụi dụi chũng mắt giấy chút sót cay của cậu. Tôi nghe thấy tiếng đám phóng viên. Shinichi mấp máy miệng lắc lắc đầu. Không đáp, tôi đang ở phòng 1203 khách sạn Imperial. Tôi sẽ chờ cậu. Tôi thật sự nhớ cậu. Giọng nói Akinobu giống như tiếng thở dài của một thế kỷ tàn lụi. Khuấy lên thứ tình cảm mong manh nhất trong cõi lòng này. Ngón tay Shinichi gắt gao bấu chặt di động, lành lạnh trên mặt thoáng qua. Cậu nhấc tay chạm, mới hay dòng chảy đó thực chất sao mà nóng hổi. Chú thích, 1, khách sạn Imperial thì có rất nhiều trên thế giới. Song nếu tính ở New York thì có một khách sạn được biết đến dưới cái tên khách sạn Rockaway Beach nhiều hơn. Rất to lớn. Được biết đến là khách sạn lớn nhất thế giới mang phong cách kiến trúc thế kỷ 19 và trải dài từ đường biển 110 đến đường biển 116. Tìm ca ra ảnh, tại sao, khóc ngập lụt, cách chương.